Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Nhiệt vũ tiến hành lúc 3. Đinh đinh đinh. Tạo nên tiếng chuông. Một tiếng so với một tiếng gấp. Đại gia, nhanh đi tị nạn. Hải tặc đổ bộ. Đám này chết tiệt hải tặc. Liền không thể chờ chúng ta nhảy xong trở lại nha. Là nam nhân liền lưu lại. Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao muốn sợ bọn họ? Greg ức tưởng chung kêu sợ hãi liên tục, hoảng hốt chạy bừa tình huống chưa từng xuất hiện. Tụ tập ở cửa thành đoàn người ngược lại xuất kỳ phẫn nộ rồi. Bọn họ thật là dũng cảm a. Dừng bước lại, Chris Du kinh ngạc nói, ngay cả vũ khí cũng không có dũng cảm, có chút lỗ mãng. Cho ra đánh giá, Rex nhìn về phía ngoài đoàn người. King Riku đâu ba sẽ đối với loại tình huống này ngồi yên không lý đến sao? Kết quả một giây kế tiếp, người đàn ông này làm cho Scarlett tránh ở sau người. Về sau đem ngụy trang hết thảy đi tới. Hô lớn đến, quốc dân nhóm, không nên vọng động, đều tỉnh táo lại. Ta là lực kho nhiều ghiu tam thế. Lão nhân, nữ tính, hài tử, ưu tiên đi tị nạn. Binh sĩ làm cho người ngoài thành dành thời gian tiến đến, sau đó đóng cửa thành. Quốc vương bệ hạ, King Riku đâu ba vì sao ở chỗ này? Bái kiến quốc vương bệ hạ. Hải tặc đến chưa từng đưa tới hoảng loạn, ở King Riku đâu ba hiện thân sau dĩ nhiên xuất hiện. Lúc đầu quần hùng kích phấn đoàn người là tả quỷ đầy đất, tất cả mọi người mau đứng lên. Hiện tại cũng không phải là hành lễ thời điểm. King Riku đầu ba gấp thẳng vào đầu. Bên kia, Chris Du cẩn thận kéo kéo Rex cánh tay. Ca ca, chúng ta, khom người là tốt rồi. Vỗ nhẹ thiếu nữ cánh tay Rex, mang theo nàng cùng nhau đối với King Riku đầu ba khom người biểu thị tôn kính. Rất nhanh cửa thành thủ vệ binh sĩ làm ra báo cáo. Quốc vương bệ hạ, ngoài cửa có một chi thương đội, hàng khá nhiều, dừng lại nhân viên rất nhiều, cần thời gian, xin ngài rời khỏi nơi này trước. Đó là Scarlett công chúa sao? Quốc vương bệ hạ, xin ngài mau sớm mang công chúa điện hạ ly khai. Lành mắt bách tính phát hiện dấu ở King Riku đâu ba sau lưng Scarlett. Xin đem nơi đây giao cho chúng ta a. Ở quân đội đến trước, sẽ không để cho hải tặc bước vào nơi đây một bước. Quần chúng lần nữa thúc giục, cũng không có bất cứ người nào chỉ trích Greg hai người đưa tới cuộc tao loạn này. Ngược lại có vũ nữ đến, tiểu ca, tiểu thư, mời đi theo ta, các ngươi nhưng là đại gia nhận đồng khách nhân. Cảm tạ, kỳ thực ta cũng coi như người chiến sĩ kia mà. Chuyện này dù sao nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không thể chuồn mất. Muội muội, ngươi cùng vị tiểu thư này đi tị nạn a. Tòa thành thị này cư dân thuần phác dân phong, làm cho Rex động dung không ngớt. Ai biết Chris Du lắc đầu, thần sắc kiên nghị, ca ca, ta cũng là chiến sĩ, không phải muốn trốn tránh. Khách nhân, sau khi kinh ngạc vũ nữ nhưng không buông tha khuyên bảo. Kết quả phía nam phố đám người quấy rầy làm cho hấp dẫn sự chú ý của nàng. Ưng nhãn đi ra quán cà phê, trực tiếp đến rồi binh sĩ trước người, mà binh sĩ còn lại là mang theo cung kính cùng nghi hoặc đặt câu hỏi. Mihawk tiên sinh, mượn kiếm dùng một lát, tay phải dựng ngực, ưng nhãn vi vi khom người. Ahat, ahat, mời, bị thần tượng của mình nói lời cảm tạ, làm sĩ binh có chút luống cuống tay chân. Cảm tạ. Ta sẽ rất yêu quý sử dụng nó. Lần nữa nói tạ ơn, ưng nhãn trực tiếp đi hướng ngoài thành. Scarlett, đại gia có thể giao mang cho ngươi đi tị nạn sao? King Riku đầu ba đột nhiên ngồi xổm người xuống. Nhu liễu nhu nữ nhi đầu. Rất nghiêm túc mở miệng. Lúc trước còn chưa đầy cái này. Bất mãn những điều kia tiểu cô nương. Giờ khắc này cái gì bực tức cũng không có phát. Mà là rất nghiêm túc gật đầu. Phụ vương, mong ước ngài võ vận hưng thịnh. Ân, ngươi đã là một cái hợp cách công chúa. Scarlet, quốc dân nhóm, kế tiếp mời ở Scarlet công chúa dưới sự chỉ huy đi tị nạn. Đứng dậy, King Riku đầu ba đi hướng cửa thành, không chờ những người khác nói. Đối với mọi người hành lễ, Scarlet liền đè xuống thanh âm của bọn họ. Sau đó mở miệng, quốc dân nhóm, các ngươi nếu như không phải rời đi, ta cũng sẽ không đi. Bảo vệ quốc gia là quốc vương cùng binh sĩ. Các chiến sĩ cần phải việc làm. Xin không cần lại, nhâm tính, gần giọng tiểu cô nương. Giờ khắc này bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Một màn này nhìn Rex không nhịn cười được. Mà Chris Du còn lại là bị cảm động, hai tay nắm chặt. Nước mắt đều tràn đầy rồi con ngươi. Lặng ngắt như tờ qua đi. Chộp lấy các loại không thể xưng là vũ khí đám đàn ông cụt hứng buông. Sau đó tự phát tiến hành có thứ tự tị nạn. Ong ong ong, trong lúc bất chợt, ánh sáng màu vàng xuất hiện ở Scarlet bên người. Nhanh chóng vờn quanh ba vòng sau vẽ ra một đạo đường cong xinh đẹp. Bay đến King Riku đầu ba phía sau người đồng dạng vờn quanh ba vòng. Cuối cùng thẳng đến ngoài cửa thành. Trong miệng nàng lẩm bẩm lấy lời nói, Greg nghe rất rõ ràng, không hổ là ngài hậu đại, thực sự là ưu tú ni, ta người vương phi này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn ni. Hoa, wow, thật xinh đẹp a, là yêu tinh chúc phúc công chúa, còn có quốc vương bệ hạ, quốc dân nhóm, quốc vương bệ hạ nhất định sẽ chiến thắng trở về. Mời không cần tiếp tục dừng lại, tăng thêm tốc độ, lên tiếng Scarlet khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hô, tỉnh ngộ lại mọi người sắc mặt đều là ửng đỏ, không thể có nữa lần thứ ba. Khách nhân, mời, vũ nữ đầy mặt tự hào đưa ra mời giấu tay xin mời. Hai người kia, tổng sẽ không còn cự tuyệt a? Thỉnh cho phép ta cự tuyệt, muội muội. Công chúa điện hạ giao cho ngươi bảo hộ thế nào? Đảo qua cửa thành, Rex lần nữa cự tuyệt. Nhìn trước mắt, thương đội đi qua còn muốn không phải thiếu thời gian. Nói như vậy, Scarlet tự thân cũng là có nguy hiểm. Nguyên nhân căn bản nhất là Rex cũng không muốn làm cho thiếu nữ ra ngoài chiến đấu. Một phần vạn thụ thương sẽ không tốt. Ân, ca ca ngươi phải cẩn thận. Yadira, trước mặt người ở bên ngoài. Chris Du có vẻ hàm xúc rất nhiều, chỉ là dùng gương mặt cà cà rách mặt của, an tâm được rồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Yadira, xoa xoa thiếu nữ đầu sau, Rex đối với vũ nữ khẽ gật đầu, một giây kế tiếp, đông, a, nháy nháy mắt vũ nữ cuối cùng thấy là một lao ra ngoài thành bóng đen. Xin người cũng nhanh đi tị nạn a. Ngôn ngữ thổi qua phía sau. Chris Du lặng yên không tiếng động tiêu thất, chỉ để lại bị gió thổi phất qua hương vị. Trợn to hai mắt vũ nữ theo bản năng nhìn về phía công chúa của các nàng. Quả nhiên, người thiếu nữ này xuất hiện ở công chúa phía sau, cũng đã xảy ra nói chuyện với nhau. Công chúa điện hạ, mời để cho ta tới thủ hộ an toàn của ngươi. Người nào, là cô nương kia? Bị điều tới thủ vệ Scarlet lưỡng tên lính hậu chi hậu giác. Trên mặt đều là vẻ mặt khó thể tin. Đây nếu là địch nhân, bọn họ liền quá mất chức. Ngươi tên là gì? Là chiến sĩ sao? Trong khoảng cách gần quan sát Chris Du, Scarlet trong mắt tràn đầy ước ao. Thật là đẹp song đồng. Nhìn thấy hâm mộ Chris Du bàn tay khoát lên ngực. Này đôi nhãn tựa như ca ca nói như vậy. Không phải chán ghét, chính là ước ao, sẽ không có người coi là bình thường. Phải học tiếp thu, học được dùng nụ cười đi đối mặt. Lần nữa vì mình cổ động sau, mặc dù lòng đang dỉ máu, có thể Chris Du vẫn là mặt mang lúm đồng tiền cho ra hồi phục. Công chúa điện hạ, ta gọi Chris Du là một chiến sĩ hợp cách. Điểm ấy hai vị binh sĩ tiên sinh có thể chứng minh. Thân là thứ nhất vương nữ, từ nhỏ đã tiếp xúc muôn hình muôn vẻ loài người Scarlet. Từ Chris Du che ngực động tác, đoán được nàng không thích bị nhìn chòng chọc liếc trong mắt xem. Cũng có lẽ là bởi vì có cái gì ẩn tình, Mặc dù có chút không nỡ, Scarlett vẫn là rất nhanh rời ánh mắt. Lưỡng tên lính cũng là để nghiêm túc gật đầu cho ra đáp lại. Người thiếu nữ này không chỉ có là chiến sĩ hợp cách, còn rất cường đại. Ngay sau đó bọn họ liếc nhau, không có mở miệng xua đuổi thiếu nữ. Có thể nhảy ra cái loại này vũ điệu người, không thể nào là phần tử xấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.